Vạn đạo Long Hoàng, chương 1866, chờ ngươi đến, giết ngươi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lão giả và hoàng gia thiên kim, cũng ngây ngẩn cả người, dọa sắc mặt trắng bệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cáp gia chi chủ cáp chính, thế nhưng là chuẩn đế cường giả, bọn họ cũng không tin, Lục Minh mấy người tuổi còn trẻ, có thể cùng chuẩn đế chống lại. Công tử, không thể chủ quan a, kia cáp chính thế nhưng là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả lo lắng, muốn khuyên Lục Minh. Không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía kia cáp gia người. Quát lớn, còn không đi, muốn chết phải không? Kia cáp gia người dọa sắc mặt trắng bạch. Bỏ mạng hướng về cáp gia chạy như bay. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia lão giả và hoàng gia thiên kim. Sắc mặt trắng bệch, sốt ruột bất an. Tiền bối, các người nếu có sự tình. Đi trước đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nói. Kia công tử bảo trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả cuối cùng không dám lưu ở nơi này. Hướng về Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó cùng hoàng gia thiên kim bước nhanh rời đi, hướng hoàng thành bên ngoài mà đi, mà Lục Minh mấy người, ngay ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ là ai, giết cáp gia người, thế mà còn không đi, còn dám ở chỗ này chờ, thật lớn lá gan, đây chính là nghé con mới sinh không sợ hổ, xính anh hùng. Lại không biết cáp gia đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ cáp gia cao thủ vừa đến. Liền muốn hối hận. Vừa mới nơi này một màn. Bốn phía có không ít người nhìn thấy. Lúc này cách xa xa quan sát. Khe khẽ bàn luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cáp gia một tòa biệt viện bên trong. Cáp Mặc Đề để trần thân thể. Nằm hai cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử trên người. Mà cái này hai cái nữ tử trên mặt mặc dù lộ ra vẻ khuất nhục. Nhưng vẫn như cũ tận tâm phục thị Cáp Mặc Đề. Cáp Mặc Đề cảm thấy quá sung sướng. Đơn giản thoải mái lật trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này tuổi trẻ nữ tử. Thế nhưng là mặt khác đại thế lực thiên kim. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn xem. Muốn đắc thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ đây, nguyên một đám tận tâm phục thị hắn. Mặc hắn đùa giỡn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lòng bàn tay sờ lấy bóng loáng như ngọc da thịt. Cáp Mặc Đề hưng phấn vô cùng. Một ít địa phương run run một hồi. Dâng lên mà ra, nhường Cáp Mặc Đề yết hầu phát ra một tiếng như dã thú gầm rú. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Minh. Hắn cảm thấy bản thân hẳn là muốn cảm tạ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải Lục Minh, còn lại mấy cái bên kia thế lực cường giả, làm sao sẽ tiến vào Man Hoang Thánh Vực, sau đó một đi không trở lại. Hoang Thành biến thành Cáp Gia một nhà độc đại. Hắn chỗ nào có hiện tại như thế thoải mái thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng đã quyết định. Muốn đem toàn bộ hoang thành tất cả mỹ nữ. Đều từng cái đùa giỡn đi qua. Đang lúc hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Biệt viện bên ngoài. Vang lên một tiếng kêu to. Chấm. Thiếu gia. Thiếu gia. Không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đã sớm đã phân phó. Ở hắn làm việc thời điểm. Không muốn tới quấy rầy. Hiện tại bên ngoài kêu to. Hoàn toàn phá hủy hắn nhã hứng. Nhường hắn phi thường khó chịu. Có có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc xong quần áo, Cáp Mặc Đề mặt âm trầm đi ra biệt viện. Trước đó cái kia bị Lục Minh thả đi trung niên, sốt ruột đứng ở biệt viện bên ngoài. Cái gì sự tình, như thế vội vàng hấp tấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề trầm mặt hỏi. Thiếu gia, người trước đó gọi chúng ta đi lấy kia hoàng gia thiên kim. Có thể nửa đường có người xen vào việc của người khác. Cứu đi đối phương, còn đem những người khác giết đi. Thiếu gia, người nhất định muốn cho bọn hắn báo thù a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào như vậy lớn gan, dám giết ta Cáp gia người. Cáp Mặc Đề trong mắt lóe qua một tia băng lãnh sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Cáp gia xưng hùng hoang thành. Không người dám ngỗ nghịch Cáp gia. Lại có người dám giết Cáp gia người. Quả thực là ăn tim gấu gan báo. Là hai cái thanh niên nam nữ. Mang theo một cái tiểu nữ hài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trung niên đem Lục Minh mấy người dung mạo. Hình dung một lần. Chấm chấm chấm. Cái gì? Là bọn họ, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề con ngươi rụt lại một hồi, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn nghe xong, liền biết là Lục Minh cùng Thu Nguyệt, còn có Phao Phao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh bọn họ, không phải cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào man hoang cổ vực sao? Làm sao đi ra? Chẳng lẽ Lục Minh bọn họ ban đầu ở Cáp chính cùng hắn chạy ra man hoang cổ vực sau? Cũng đi theo trốn thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề nghĩ thầm. Cảm thấy phi thường có khả năng. Lúc trước Lục Minh bọn họ. Cự ly man hoang cổ vực cửa ra. Cự ly cũng không phải rất xa. Rất có thể ở bọn hắn chạy ra sau đó. Lục Minh bọn họ cũng đi theo trốn thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận khí cũng thực không sai. Bất quá tất nhiên trốn ra được. Liền nên tìm địa phương hảo hảo trốn tránh. Thế mà còn dám quản ta Cáp gia sự tình. Thực sự là bản thân tự tìm cái chết. Cáp Mặc Đề trong mắt sát cơ càng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn bị Lục Minh giáo huấn thê thảm vô cùng. Đằng sau tức thì bị Lục Minh cầm lấy đi, dùng để uy hiếp hắn phụ thân, mất hết mặt mũi, như thế đại thù, hắn há có thể không báo. Lúc đầu hắn coi là Lục Minh bọn họ đã chết ở man hoang thánh vực. Đây cũng là thôi, không nghĩ đến, Lục Minh bọn họ thế mà không chết, còn dám chạy ra đến xấu hắn chuyện tốt, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia, muốn hay không bẩm báo gia chủ đại nhân? Nam tử trung niên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, cha lúc trước nhận qua tổn thương. Gần đây mới khỏi hẳn. Như thế việc nhỏ, không cần kinh động hắn lão nhân gia. Ta đi tìm mấy cái trưởng lão. Là đủ rồi. Nói xong, Cáp Mặc Đề dậm chân mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng gia phủ đệ bên ngoài. Lục Minh mấy người. Vẫn như cũ ở nơi đó. Mà ở nơi xa. Người vây xem. Càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Nhìn về phía trước. Nói nhỏ. Đến. Vù. Vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đạo hồng quang vạch phá chân trời, lấy kinh người tốc độ, hướng bên này bay tới. Một khắc sau, hồng quang thu vào, xuất hiện 5-6 đạo thân ảnh. Cầm đầu một người, chính là Cáp Mặc Đề. Ở hắn bên cạnh, đi theo mấy cái lão giả, nguyên một đám tản mát ra kinh khủng vô cùng khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái chí thánh viên mãn. Ba cái chí thánh đỉnh phong, thật là khủng khiếp đội hình. Cáp Mặc Đề thế mà xuất động cường đại như vậy đội hình. Kia thanh niên nam nữ là ai? Nơi xa, có người kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chí thánh viên mãn, chí thánh đỉnh phong, này ở hoang thành, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Chúa tể một phương, mà hiện tại, lại lập tức xuất động nhiều như vậy. Chỉ vì một đôi thanh niên nam nữ. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ nhường ngươi rất thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Mặc Đề nhìn thấy Lục Minh sau. Cười lên ha hả, trong mắt tản mát ra băng lãnh quang mang. Đặc biệt là nhìn về phía Thu Nguyệt, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên, hắn cũng không dám chủ quan. Theo thật sát một cái chí thánh viên mãn cường giả bên người. Lúc trước Lục Minh bọn họ ở trước mặt Cáp Chính, quỷ dị đem hắn cầm xuống một màn kia, hắn cũng sẽ không quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, có đúng không? Người biết rõ ta vì cái gì ở trong này không đi sao? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, chẳng lẽ là đang chờ ta? Chấm, Cáp Mặc Đề nói. Người coi như có chút đầu óc. Không sai, ta chờ ngươi tới giết ngươi. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, giết ta, tiểu tử, ngươi là có mấy phần chiến lực. Nhưng một lần này ta có chuẩn bị mà đến. Nhìn ngươi làm sao giết ta. Chấm, xuất thủ, cho ta phế bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu nói sau cùng, Cáp Mặc Đề cho mấy cái lão giả hạ đạt mệnh lệnh. Giết, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái lão giả bộc phát ra băng lãnh sát cơ. Hết thảy có bốn cái lão giả dậm chân mà ra. Một cái chí thánh viên mãn, ba cái chí thánh đỉnh phong. Bậc này đội hình giết Lục Minh bọn họ dư xài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại cường giả đáng sợ khí tức hướng về Lục Minh bọn họ nghiền ép mà đi. Phong tỏa tứ phương, sợ Lục Minh bọn họ đào tẩu. Nhưng Lục Minh, Thu Nguyệt bọn họ, giống như một chút đều không hoảng hốt. Sắc mặt phi thường đạm nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.